Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1225, chương 1223. Blade Steel, Blazer đều có thể trực tiếp sử dụng ma lực, cùng Servant, ma lực phóng xuất, một dạng Magic Resistance phóng thích, đối tự thân công kích cùng với thể có thể tiến hành cường hóa. Đồng thời, Blazer cũng có thể dùng ma lực tới đối thân thể tiến hành gia hộ. Tựa như ma su, ma lực phòng ngự, một dạng, trên bản chất cũng là ma lực phóng xuất, kỹ năng, chỉ là tại phòng ngự phía trên so sánh sở trường. Có dám ở đây, muốn Blazer tạo thành thiết thực tổn thương, vậy thì nhất định phải dùng ma lực tới tiến hành công kích mới được. Rama ở đây thế du lịch 10 năm. Tăng thêm bên người Servant cũng hiểu được những kỹ xảo này. Bởi vậy, Rama chính mình cũng nắm giữ một dạng kỹ xảo, có thể tại không sử dụng ma thuật cùng chú thuật dưới tình huống. Dùng thuần túy ma lực tới cường hóa thể năng cùng với phòng ngự. Tựa như cái thế giới này Blazer cùng với cho đê bên trong Servant một dạng. Vừa mới, tại nhận thức đến chính mình vô phương tránh đi ích kỳ lúc công kích, Rama liền bản năng thúc dục ma lực, tạo thành gia hộ, kết quả chính là Rama lâm tóc không thương, ngược lại là Ikki như là đánh trúng tấm sắt một dạng. Gan bàn tay tê dại thối lui, đối với cái này, Rama là cảm thấy rất xoắn suýt. Bản tới, ta có thể là không nghĩ tới muốn tại đây chàng đối luyện bên trong sử dụng ma lực đó à. Dù sao, Ikki ma lực yếu đến tội nghiệp, bản thân khẳng định vô phương tùy tiện vận dụng ma lực. Rama muốn cùng đối phương công bằng đối luyện, vậy liền không nên sử dụng ma lực. Đáng tiếc, sau cùng, Rama lại là sử dụng, khiến cho dù sao cũng hơi cảm thấy xấu hổ. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, Rama liền hướng Ikki nói xin lỗi. Không, thỉnh đừng để ý. Ma lực vốn chính là Blazer trọng yếu lực lượng. Chúng ta cũng không có quy định không thể sử dụng ma lực. Phương diện này ta xác thực bất lực. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi, mà là vấn đề của ta. Tương lai đối đầu kẻ địch lời có thể không có cách nào yêu cầu đối phương đừng sử dụng ma lực. Cho nên, ta ngược lại thấy vui mừng. Ít nhất buộc ngươi sử dụng ma lực. Ikki vung lấy chính mình run lên tay. Mặc dù có chút bị đau dáng vẻ, lại không có chút nào ngại trên mặt mang cười. Huống hồ, ta còn học được phi thường hữu dụng chiêu thức, nhất định phải cảm tạ ngươi mới được. Ikki từ đáy lòng cho rằng như vậy. Cái này khiến Rama nhịn không được hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng. Ngươi thật chỉ nhìn một lần liền học được kiếm kỹ của ta. Vừa mới, Ikki sử dụng chiêu thức, rõ ràng liền là nghịch luân, phản kích nhị liên kích kỹ. Người thiếu niên trước mắt này, vẻn vẹn thấy một lần, thế mà liền học được rồi. Đúng thế, Ikki thản nhiên điểm hạ đầu, thừa nhận điểm này, vô luận là dạng gì kiếm thuật cũng đều có hắn học vấn. Lịch sử cùng lý niệm, Ikki khẽ vuốt trong tay đao gỗ, nói như thế, tựa như toán học công thức. Mỗi một cái nhân tố tạo thành đều có nghiêm khắc quy luật. Đã như vậy, chúng ta đang nhìn toán học thời điểm có khả năng theo con số tổ hợp bên trong tính ra nó kết quả. Kiếm thuật cũng giống vậy có thể làm được a? Ikki nghĩ biểu đạt cái gì? Rama như thế nào lại nghe không hiểu đâu. Vô luận là loại nào kiếm thuật, chỉ cần dọc theo chiêu thức của bọn nó, nhòm ngó bọn chúng lý niệm. Lại theo này chút lý niệm mạch lạc, tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi quan sát. Như vậy, sau cùng nhất định có thể đến nên kiếm thuật chân lý cùng bản chất. Như tính toán toán học công thức một dạng, tính ra chọn bộ kiếm thuật, tiến tới đem bộ kiếm thuật này cho hoàn toàn nắm giữ. Càng sâu người, chỉ cần giải đọc đến đủ triệt để. Cái kia còn có thể đem địch quân kiếm thuật bên trong khuyết điểm toàn bộ sửa đổi. Một lần nữa bện ra một bộ đủ để hướng lên kiêm dung mạnh hơn kiếm thuật tới. ta từ nhỏ đã là cái đồ quỷ sứ chán ghét. Không người nào nguyện ý dạy ta bất kỳ kiếm thuật, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nhìn xem người khác tiến hành học trộm. Kết quả trong bất chi bất giác liền nắm giữ dạng này năng lực. Chỉ cần chừng một phút liền có thể xem thấu phần lớn kiếm thuật. Cũng trong chiến đấu sáng tạo ra cao hơn một tầng kiếm thuật. Đền bù hắn tất cả thiếu hụt. Này chính là ta bản lĩnh giữ nhà. Blade Steel, ít khi như thế giới thiệu năng lực của mình. Đồng thời cũng giải thích chính mình vừa mới vì sao có thể đủ sử dụng. Nghịch luân, kiếm kỹ, bởi vì đây chẳng qua là một chiêu kiếm kỹ mà thôi. Cho nên cũng không cần phải đi giải phẫu trọn bộ kiếm thuật. Không cần đến hoa một phút đồng hồ, chỉ cần trong nháy mắt ta liền xem thấu. Thế là liền đem nó học xuống dưới. Không có đi qua đồng ý của ngươi. Thật rất xin lỗi, Ikki rất là ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng Ikki hoàn toàn không biết. Hắn theo như lời nói, nhường Rama trong lòng chấn động mãnh liệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Rama biết, Ikki vì sao có thể làm đến chuyện như vậy. Cái kia rõ ràng chính là ngoặc kép, tâm nhãn, không sai, tâm nhãn, đây là tâm nhãn, liền như là Rama có thể nhòm ngó đến hiện tượng, bây giờ cũng có thể nhòm ngó đến thế giới vận hành nguyên lý. Bản chất, tiến tới đem chính mình sử dụng thuật thức khuyết điểm đều cho khám phá, đền bù bọn chúng thiếu hụt, đưa chúng nó tốc độ cao tập được. Dùng để chúng nó trở nên nâng cao một bước một dạng. Ikki đồng dạng có thể nhòm ngó đến kiếm thuật bản chất cùng nguyên lý. Từ đó đền bù khuyết điểm của bọn nó, đưa chúng nó tốc độ cao tập được, cũng trở nên nâng cao một bước. Đây là tâm nhãn, năng lực, đắc đạo cao tăng có thể nắm giữ. Tâm nhãn, trí cao thánh nhân có thể nắm giữ. Tâm nhãn, cao cường võ thần có thể nắm giữ. Tâm nhãn, cái gọi là tâm nhãn, vốn chính là một loại cảnh giới. Tại không cùng tồn tại trong tay có thể đến khác biệt điểm cuối cùng. Rama là ma thuật sư, dùng ma thuật sư thân phận đến cao giai nhất bậc thang về sau. Hắn, tâm nhãn, có thể làm cho hắn hoàn mỹ khống chế ma lực, cũng nhòm ngó đến vạn vật tồn tại hiện tượng. Mà Ikki thì là dùng kiếm nhập đạo, đúng là nắm giữ kiếm sĩ. Tâm nhãn, lực lượng, có thể nhòm ngó cũng tập được tất cả kiếm thuật. Chỉ sợ, Ikki nên còn có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình a. Dùng kiếm đến, tâm nhãn, độ cao, đối phương mặc dù không thể hoàn mỹ khống chế ma lực, cũng tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ khống chế thể xác. Hoặc là Ikki còn có thể thông qua chính mình, tâm nhãn, tới nhòm ngó đối thủ thể xác, thậm chí liền đối thủ hành động cùng suy nghĩ đều dòm ra. Cái kia cũng khó nói, người này, tuyệt đối là một cái kiếm thuật lên tuyệt đỉnh thiên tài. Làm ma lực lên chí mạng tính thiếu sót, lấy được đại giới, người này tại kiếm thuật lên tài năng tuyệt đối là vạn người không được một. Rama cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại không hiểu đối Ikki thấy để ý. Bởi vì, trước mắt cái này cười đến hết sức ôn hòa nam nhân cùng mình đứng ở đồng dạng trên độ cao. Đương nhiên, Rama, tâm nhãn, đã đến thần vực, 10 năm du lịch cũng làm cho hắn. Tâm nhãn, đẳng cấp trở nên càng cao, mà Ikki, hắn, tâm nhãn, còn không kịp nổi Rama độ cao, thậm chí có thể nói là kém xa. Có thể Rama phải thừa nhận, chính mình không có cách nào giống Ikki như thế, liền một người kiếm nguyên lý cùng bản chất đều có thể dòm ra. Dù sao, Rama, tâm nhãn, là dùng ma thuật sư thân phận đến cảnh giới, cũng không là dùng kiếm sĩ thân phận đến. Hiểu rõ điểm này, Rama chậm rãi thở ra một hơi. Đồng thời, như thế xác định, nam nhân này, tương lai nhất định có thể dùng kiếm đi ra một đầu con đường khác tới. Rama có dạng này dự cảm,